Về sau nó vẫn còn là nhà của cậu ấy chứ? Khóe miệng Lộ Hướng Đông co giật. Chuyện này, là đàn ông thì tự đi gặp con trai mình. Có thể khiến cậu ấy tha thứ hay không? Phải xem chú làm thế nào rồi. Cách Trương.